Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Diêu, nhớ ta không, zombie đã khuếch tán đến mặt đất. Cái này ngày xưa ôn hòa an bình quảng trường đâu đâu cũng có giết chóc cùng hoảng sợ. Đối với những người này mà nói, zombie là một loại hoàn toàn xa lạ quái vật, ở zombie mới vừa xuất hiện thời điểm. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng những người này kỳ thực là đã phát điên. Bọn họ có thể nghĩ đến tối phương pháp thích hợp chính là chạy đi về nhà hoặc là báo cảnh sát. Đương nhiên, rất nhiều hốt hoảng địa cùng người nhà trốn đến người trong nhà bên trong. Có rất nhiều đã bị zombie cắn bị thương. Bọn họ cũng không biết mình đã chịu đến cảm hóa. Rất nhanh bọn họ cũng đem bị trở thành bên ngoài những quái vật kia. Thời gian qua đi 2 tháng, Diệp Thiên Hồ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Quả nhiên, ở dưới đáy ngốc thở ì gian quá dài quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Nếu không thì tại sao công ty Umbrella còn chuyên môn ở tổ ong bên trong cố ý mô phỏng mặt đất công? Tác cảnh tượng đây, còn không phải là không muốn để cho mình công nhân biệt ra tâm lý vấn đề. Thuận lợi giết chết vài con tập hợp tới được zombie, Diệp Thiên Hồ đi tới một chiếc xe Việt dã bên cạnh. Chỗ ngồi lái xe trên nguyên bản ngồi một cái ăn mặc tây trang đen nam nhân. Có điều hiện tại đã bị zombie giết chết, đem thi thể ném qua một bên. May là chỗ ngồi lái xe trên không có nhiễm bao nhiêu huyết dịch. Diệp Thiên Hồ tới ngồi lên đóng cửa xe, phát động xe Việt dã rời đi nơi này. Ở trên thực tế hắn kỳ thực cũng biết lái xe, có điều chỉ giới hạn ở gặp mở, vẫn không có bằng lái loại kia. Hắn người như thế đến lối đi bộ bình thường đều được gọi là đường cái sát thủ. Hại người hại mình loại kia, Lily vì là Diệp Thiên Hồ chuẩn bị mô phỏng huấn luyện thật sự rất toàn diện. Không chỉ là huấn luyện hắn năng lực chiến đấu, thật bao quát tâm tư tố chất. Thường quy công cụ giao thông lái xe chờ các phương diện. Có điều trong đó những này lái xe huấn luyện không phải là để hắn làm một cái tuân kỳ thủ pháp thật tài xế, mà là chăm chú với tính thực dụng đặc chủng lái xe. Nhiều nhất cũng chính là Diệp Thiên Hồ ở phía sau đến mình qua loa xem lướt qua một hồi quy tắc giao thông, vẫn là cơ bản nhất loại kia. Công ty Umbrella phản ứng cực kỳ nhanh. Làm T-Virus vừa mới bắt đầu khuếch tán thời điểm, công ty Umbrella nhằm vào trọng yếu nhân viên kế hoạch rút lui đã bắt đầu. Diệp Thiên Hồ phòng trừng vào lúc này đã bắt đầu có đoàn xe đi vào chung quanh tiếp người. Nếu như không có bất ngờ, rút đi expert bác sĩ con gái Angela xe vẫn là xảy ra tai nạn xe cộ vận mệnh. Có điều Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới quấy rầy tất cả những thứ này phát sinh. Esford bác sĩ con gái cũng coi như là Resident Evil đệ nhị bộ bên trong nhiệm vụ chính tuyến. Tuy rằng Esford bác sĩ hành vi từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị công ty Umbrella người biết rồi. Lilith đưa ra thứ hai nhiệm vụ chính là bảo vệ Alice mọi người rời đi. Diệp Thiên Hồ cần Esford vì hắn xuyến kết hợp lại tất cả nhân vật. Hơn nữa tuy rằng cuối cùng là một cái bẫy. Thế nhưng chí ít máy bay trực thăng là chân thực tồn tại. Này vẫn như cũ là bọn họ rời đi thành phố Raccoon công cụ giao thông. Hiện ở công ty Umbrella rút đi công tác chính đang trong quá trình tiến hành. Tin tưởng rất nhanh thành phố Raccoon liền muốn bị triệt để đóng kín. Thời gian này Alice cùng đã tiến vào Nemesis kế hoạch Matt còn ở trong bệnh viện ngủ say. Không lâu sau đó công ty Umbrella cao quản Ken sẽ tỉnh lại Alice. Cái này trong lúc còn có một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình nên đi gặp một hồi một người phụ nữ khác. Lặp lại lần nữa, mê hoặc chi nhãn là thứ tốt, đặc biệt là ở trải qua một lần tăng lên sau khi càng là như vậy. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không biết Jill ở nơi nào. Có điều muốn biết tình huống nàng bây giờ phương thức đơn giản nhất đương nhiên chính là dò hỏi. Đồng nghiệp của nàng, có vấn đề tìm cảnh sát mà, mọi người đều nói như vậy, Không chỉ trong chốc lát Diệp Thiên Hồ lợi dụng mê hoặc chi nhãn thôi miên ba cảnh sát. Rốt cục được Diêu tình báo. Diêu bây giờ ở nhà nghỉ ngơi. Còn nàng nhà vị trí tự nhiên cũng bị Diệp Thiên Hồ được. Cho dù là thời gian qua đi 2 tháng, Diêu vẫn như cũ sẽ không quên cái kia đáng ghét nam nhân. Ngày đó bị đồng sự cứu ra sau, nàng liền bắt đầu tra tìm Diệp Thiên Hồ tin tức. Nhưng mà kết quả nhưng là không tìm được Diệp Thiên Hồ ở một ngày kia trước bất kỳ tư liệu. Thật giống như hắn ở trước đó đều không tồn tại như thế. Mà đem nàng ở lại cửa hàng súng ống sau khi tung tích càng là không cách nào biết được. Diêu suýt chút nữa đều muốn cho rằng Diệp Thiên Hồ kỳ thực căn bản là không tồn tại. Đó chỉ là nàng một cái hoang đường ác mộng. Nhưng mà, nghe tới tiếng gõ cửa mở cửa phòng thời điểm, Diêu lại một lần nữa nhìn thấy cái kia đáng ghét nụ cười. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ phảng phất cùng một cái có đoạn thời gian không thấy bạn tốt. Chào hỏi dáng dấp, này, Diêu, nhớ ta không? Phác, ta nghĩ ngươi đi chết. Diêu theo bản năng liền muốn bạt thương, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo liền bỗng nhiên nghĩ đến nàng hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Hơn nữa hiện tại vẫn là ở nhà nàng. Nàng cùng bản sẽ không có bên người mang súng. Diệp Thiên Hồ khẽ cười một tiếng. Ở Diêu vừa muốn công kích trước hắn nhanh chóng ra tay. Trong nháy mắt bắt Diêu cánh tay đem nàng đẩy mạnh gian phòng. Sau đó đem trên tay của nàng chuyển tới sau lưng. Dùng chân đá phòng hảo hạng môn. Diệp Thiên Hồ khống chế giãy giụa Diêu. Đánh giá trong phòng bố trí. Tiến đến Diêu bên tai nói rằng. Ta muốn biết, gian phòng này ngươi đến cùng đã thời gian bao lâu không có quét tước. Hơn nữa nhìn lên ngươi rất tự yêu mình a. Trên vách tường dĩ nhiên dán nhiều như vậy, chính ngươi cắt từ báo. Diêu bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tuy rằng chú trọng cá nhân vệ sinh, thế nhưng ở thu thập gian phòng cái gì phương diện liền không làm sao lưu ý. Bình thường chỉ có một mình nàng cũng còn tốt. Lần này nhưng là bị người ngoài cho nhìn thấy, coi như là nàng cũng sẽ cảm thấy lúng túng. Có điều không tên tâm tình chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Diêu nghiêng đầu cười lạnh nói, này cùng ngươi có quan hệ sao? Lá gan của ngươi cũng thật là đủ tiểu nhân. 2 tháng này dĩ nhiên lần đi tốt như vậy không tìm được một chút tung tích. Lẽ nào đem mình vùi vào trong đất? Kém có điều đi. Ta xác thực trong đất dưới ở lại, sững sờ 2 tháng, nếu không thì cũng không gặp thời gian dài như vậy cũng không tìm đến ta Diêu. Ngươi xem, ta này không phải vừa đi ra liền tới ngay tìm ngươi sao? Ngươi không cảm thấy cảm động sao? Diệp Thiên Hồ ở Diêu bên tai nói rằng, hy vọng ngươi phòng ngủ có thể sạch sẽ một điểm. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diêu trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại phi thường cảm giác không ổn. Diệp Thiên Hồ ngữ khí có chút thâm trầm nói rằng, còn nhớ lần trước lúc rời đi lời của ta nói sao? Lần sau gặp lại nhất định phải rửa sạch sẽ chờ ta. Đón lấy đương nhiên là phải làm chuyện nên làm. Liên tục 2 lần bắt được Diêu, Valentine, lần này cũng nên đến hưởng thụ khen thưởng thời điểm. Diêu lần này để Diệp Thiên Hồ cảm nhận được. Cái gì gọi là dã tính khó tuần, coi như là trận này trên giường chiến đấu chính là bắt đầu sau. Diêu cũng không có đình chỉ quá phản kích, bất kể là ở ngôn ngữ vẫn là đang hành động phương diện. Nếu như hơi không chú ý chỉ sợ cũng thật sự phải bị thiệt thòi. Coi như là đến cuối cùng, Diêu vẫn như cũ hung hăng cũng hoặc là nói cố chấp khắp nơi nào đó hạng vận động bên trong theo. Đuổi chủ động vị. Tựa hồ nàng cũng rất yêu thích đem Diệp Thiên Hồ đặt ở dưới thân cảm giác thành công. Có điều đang đối mặt bị từng cường hóa Diệp Thiên Hồ thời điểm. Ở trận này giữa nam nữ trong chiến tranh Diêu nhất định là người thất bại. T-Virus đối với Diệp Thiên Hồ tăng lên là toàn phương diện. Bao quát phương diện nào đó năng lực. Mấy tiếng sau khi Diêu híp mắt nằm lì ở trên giường. Toàn thân sụi lơ vô lực không nhấc lên được một điểm khí lực. cuối cùng chỉ là oán hận liếc mắt nhìn mỉm cười nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Liền ngay cả bản thân nàng cũng nghĩ không thông bây giờ đối với cái này đáng ghét nam nhân đến cùng là ý tưởng gì. Công ty Umbrella bí mật nghiên cứu phát minh một loại virus. Bị cảm hóa sau sẽ làm người biến thành chỉ còn dư lại thú tính zombie. Bất kể là bị zombie chảo thương vẫn là cắn được cũng có thể bị cảm hóa. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên tự mình tự nói với Diêu lên một ít cùng nàng mà nói có chút không hiểu ra sao đồ vật. Đối phó zombie biện pháp tốt nhất chính là công kích bọn họ trung khu thần kinh hoặc là đầu. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Diêu ánh mắt có chút kỳ quái. Nàng phát hiện Diệp Thiên Hồ trên người tựa hồ ẩn giấu quá nhiều rồi bí mật. Diệp Thiên Hồ một bên mặc quần áo vừa nói. Dị thường tai nạn sắp phát sinh. Ta muốn tạm thời rời đi một hồi. Vì lẽ đó ta cần ngươi biết nên làm sao đối phó những thứ đó. Diệp Thiên Hồ trong tay đột nhiên xuất hiện một bình huyết thanh. Đặt ở Diêu đầu giường. Đây là đối kháng tê virus huyết thanh. Nếu như thật sự bị cảm hóa liền lập tức tiêm vào nó. Có thể cứu ngươi một mạng. Diêu không có xem huyết thanh. Nghiêng người ở trên giường chi đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Hồ. Này tính là gì? Lên ta thù lao. Diệp Thiên Hồ nắm bắt Diêu cầm. Gần kề khuôn mặt của nàng nhìn con mắt của nàng nói rằng. Nhớ kỹ một chuyện. Ngươi là của ta. Vĩnh viễn. Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi làm vài việc. Sau đó gặp lại. Diệp Thiên Hồ ở Diêu khóe môi khẽ hôn một hồi. Sau đó cười khẽ rời phòng. Diêu nằm ở trên giường. Mỏng manh chăn che lại tảng lớn cảnh. Xuân. Ngón tay vuốt nhẹ khóe môi. Hai mắt không hề tiêu cự nhìn trần nhà. Sau đó không hề ý vị nở nụ cười. Bỗng nhiên cảm giác mình đúng là muốn điên a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.